Đan Vũ Càn Khôn, chương 318, thoát khốn mà ra, gocchuyenaudio.com. Được rồi, lúc này chính là thánh chủ tự mình nhắn nhủ xuống, đích thật là thập phần trọng yếu, vậy thì mời Tần Khải thần tôn cùng Thái Tư thần tôn cùng nhau đi tới, hiện tại xuất phát. Đại thần tôn Tiêu Tĩnh thấy sự tình đã cùng hắn không quan hệ, liền nhàn nhạt mở miệng nói. Ha ha, lần này Càn Kinh Tần gia cũng coi như xui xẻo. Lần này Thái Tư vậy mà cùng Tần Khải đối chọi gay gắt như thế, xem ra Lạc Thành Thái gia thật sự là quyết định muốn lôi kéo Tần Phàm này rồi. A, Tần Phàm này tiềm lực đích thật là cực lớn, bản thần tôn cũng phải vì gia tộc cân nhắc thoáng một phát. Mà lúc này trong rừng rậm gần sát Lạc Thành, Tần Húc một mực canh giữ ở bên cạnh tạo hóa kim liên kia đột nhiên cảm thấy nhảy dựng, tựa hồ có một loại cảm giác đặc biệt truyền đến. Có cường giả võ tôn chạy đến bên này. Sau đó hắn không khỏi cả kinh, sự tình hắn một mực lo lắng đã xảy ra. Mấy ngày qua, hắn một mực tăng lớn lực độ công kích đối với tạo hóa kim liên, hơn nữa đã ẩn ẩn tìm ra một ít sơ hở của tạo hóa kim liên, cái sơ hở này phải ở trong thời gian đặc biệt mới có thể hiện ra, hắn cảm giác chỉ cần mình tìm được sơ hở này, là có thể phá vỡ kim liên này rồi. Nhưng hôm nay, chuyện mà hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng tới. Tần Phàm, nếu như ngươi không ra, bản tôn giả liền trực tiếp chôn ngươi ở dưới mặt đất vạn trượng cho ngươi vĩnh viễn không lên được. Vào lúc này, Tần Húc đã không có cách nào khác hướng về Tần Phàm bên trong tạo hóa kim liên lớn tiếng nói. Nhưng không có được bất luận đáp lại gì. Đây là ngươi tự tìm đấy. Tần Húc cắn răng một cái toàn thân vận chuyển khí lực quỷ dị, muốn chuẩn bị thi triển một vũ kỹ phong hiểm thật lớn, đó là một bí thuật mà hắn ngẫu nhiên đạt được trong một cuốn bí tịch ghi lại tên là Đại Địa Trầm Luân. Có thể đem người hoặc là vật thể trực tiếp đưa xuống dưới đất vạn trượng. Nhưng phải hao phí đại lượng tâm lực cùng tinh thần lực thậm chí phải lấy một thân khí huyết làm dẫn, một khi thi triển, nghe nói thi thuật giả phải nghỉ ngơi vài năm mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Đại Địa Trầm Luân, Tần Húc hét lớn một tiếng, hai tay của hắn vào lúc này kết xuất một thủ ấn huyền bí đặc biệt mặt đến mức đỏ bừng, toàn thân có một luồng khí xoáy đặc biệt bắt đầu khởi động. Đại địa bắt đầu chấn động. Ầm ầm, mặt đất bốn phía bắt đầu không ngừng văng tung tóe, cũng dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra trong phạm vi trăm mét, bụi đất tung bay, thanh thế thập phần to lớn. Thanh thế cực lớn kia thậm chí mọi người ở Lạc Thành phía xa cũng có thể ẩn ẩn cảm thấy đại địa chấn động, thậm chí có người tưởng rằng là thiên tai giáng xuống, toàn bộ Lạc Thành loạn thành một đoàn, nhưng một ít cường giả ở bên trong đại thế gia lại cảm thấy linh khí thay đổi quỷ dị cũng không khỏi leo lên cao, nhìn lại địa điểm phát sinh sự tình kia. Mà lúc này địa phương cách tạo hóa kim liên ước chừng hơn 10 dặm, hai người Thái Tư cùng Tần Khải cưỡi lấy một đầu giác ưng phi hành rất nhanh lao tới, loại giác ưng phi hành này vốn là yêu thú cấp 5, tốc độ cực nhanh, sức chịu đựng vô cùng tốt chính là phi hành yêu thú mà Chân Vũ Thánh Điện chuyên dụng. Dọc theo con đường này, bọn hắn một mực chạy đi rất nhanh, Thái Tư đi ngang qua gia môn nhưng không hạ xuống, chính là vì có thể sớm một chút giải cứu Tần Phàm ra. Trong nội tâm Thái Tư tinh tường, một linh vũ sư cùng một võ tôn cường giả chênh lệch bao nhiêu? gocchuyenaudio.com, có thể nói như vậy, dùng thực lực của hắn, thậm chí tự tin có thể nhẹ nhõm đối phó mười mấy linh vũ sư. Cho nên đuổi tới trễ một chút Tần Phàm sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Chuyện gì phát sinh rồi hả? Lúc này Thái Tư tự nhiên cũng nghe thấy, ước chừng hơn 10 dặm xa, có thanh thế cực kỳ to lớn truyền đến, mà theo như lời của Đại Thần Tôn, chỗ đó đúng là phương vị mà Tần Phàm bị truy sát. Hôm nay ở bên kia bụi mù cuồn cuộn tựa hồ là có người sử dụng bí thuật cực kỳ lợi hại. Không tốt, Tần Phàm có khả năng sẽ xảy ra sự tình rồi. Thái Tư đột nhiên nghĩ đến một khả năng, trợn mắt nhìn về phía Tần Khải ở một bên, lạnh nhạt nói. Tần Khải, nhất định là ngươi vụng trộm thông chi võ tôn Tần Húc của Càn Kinh Tần gia các ngươi, hắn đã biết chúng ta đến, sau đó mới buông tay đánh cược một lần, hôm nay là muốn giết Tần Phàm diệt khẩu đi à nha. Thái Tư, ngươi là kẻ chỉ biết võ đoán khi không có chứng cứ sao, hôm nay bản thần tôn cùng ngươi đi tới cũng không có hành động đặc biệt gì, ngươi không phải nói phải đốc thúc bản thần tôn sao? Nếu quả thật chính là bản thần tôn thông chi Tần Húc, đó cũng là ngươi giám sát bất lực, đến lúc đó thánh chủ trách phạt xuống, cũng chưa hẳn sẽ là một mình bản thần tôn. Lúc này lại đến phiên Tần Khải nhẹ nhàng buông lỏng nói ra. Ngươi tốt, Tần Khải, việc này ta nhất định sẽ chi tiết báo cáo đại thần tôn cùng thánh chủ hắn thần lực thông thiên, có phải ngươi âm thầm muốn hạ sát thủ hay không, lão nhân gia ông ta tự nhiên sẽ phân biệt. Thái Tư bị Tần Khải cắn ngược lập tức lại lạnh nhạt nói. Hừ, bản thần tôn cây ngay không sợ chết đứng. Nhắc tới thánh chủ Tần Khải cũng không khỏi biến sắc, nhưng trong lòng của hắn hiểu rõ hôm nay Tần Phàm cùng Càn Kinh Tần gia bọn họ thù hận đã sâu, biết rõ Tần Phàm là tuyệt đối giữ lại không được, coi như là liều mạng trách phạt cũng cần trước giải quyết tai họa ngầm nghiêm trọng này, nếu không ngày sau hắn phát triển, Tần gia sẽ gặp phải phiền toái vô tận. người phải chăng trong sạch thánh chủ tự nhiên sẽ phán đoán. Tần Phàm không có việc gì khá tốt, nếu như hắn thật đã chết ta ngược lại muốn nhìn ngươi bàn giao trong sạch của ngươi như thế nào. Thái tư lạnh nhạt nói, sau đó cũng không nhiều lời cùng Tần Khải, chỉ là toàn lực thúc giục Giác Ưng phi hành tiến đến địa phương của Tần Phàm. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể kiên trì a. Một bên chạy đi, trong nội tâm thái tư lại không khỏi thầm suy nghĩ nói. Nếu như ngươi thực xảy ra chuyện gì, cái kia không chỉ có Nam Phong Tần gia các ngươi tổn thất lớn, cũng là tổn thất của Lạc Thành thái gia ta. Không công tiện nghi những hỗn đản càn kinh Tần gia kia mà thôi. Hắn biết rõ Thái Hiên một mực lôi kéo Tần Phàm, hơn nữa bản thân hắn cũng hết sức coi trọng tiềm lực cùng tiền cảnh của Tần Phàm. Ồ, chuyện gì phát sinh nhỉ? Mà lúc này ở trong không gian tạo hóa kim liên, Tần Phàm đột nhiên mở mắt, hắn cũng cảm giác được tạo hóa kim liên vào lúc này kịch liệt chấn động, hơn nữa có một loại linh khí chấn động quỷ dị lan tràn ở bên ngoài. Lão Vương bát đản Tần Húc này đang làm gì nhỉ? Tần Phàm vội vàng xuyên thấu qua tạo hóa kim liên nhìn lại phía ngoài, lại phát hiện khuôn mặt của Tần Húc ngưng trọng tựa hồ là đang tiến hành nghi thức trọng yếu gì đó. Mà vừa rồi những lời Tần Húc nói kia, bởi vì lúc đó hắn đang cảm ngộ chút ít tinh túy đao đạo ở trong đao vương lệnh mà đao vương lưu lại, toàn thân đầu nhập. Góc truyện audio.com, nên không có lưu ý đến Tần Húc ở bên ngoài tạo hóa kim liên. Xem ra hình như là muốn chôn ta xuống dưới mặt đất. Tần Phàm cảm giác được mặt đất dưới tòa sen đang không ngừng chấn động, làm hắn cũng không khỏi biến sắc. Nếu như mình thật sự để cho Tần Húc vùi dưới mặt đất, cái kia muốn đi ra lần nữa sẽ rất gian nan. Cái lão thất phu này, thật đúng là ngoan độc, dĩ nhiên là muốn chôn sống ta. Tần Phàm cau mày, trong nội tâm càng không ngừng chuyển động ý nghĩ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không có đối sách gì tốt. Tuy những ngày này cảm ngộ đao vương lệnh, uy lực bá vương đao của hắn lại có một ít tăng lên, nhưng nếu như hiện tại đi ra ngoài, muốn đối phó Tần Húc rõ ràng vẫn là không đủ. Nhưng nếu như không đi ra, cái kia sẽ bị chôn ở dưới mặt đất, cũng cơ hồ là kết quả hẳn phải chết. Thật sự đáng giận, nếu như hiện tại ta là võ tôn thì tốt, có thể trực tiếp đi ra ngoài chụp chết lão thất phu này rồi. Nhưng thực lực vẫn là không đủ a hát. Tần Phàm lần nữa vì thực lực của mình mà buồn rầu, dùng niên kỷ như hắn trở thành linh vũ sư. Đối với người bình thường mà nói sớm đã là không thể tưởng tượng rồi, nhưng đối với hắn đối mặt đủ loại áp lực mà nói, vẫn là cảm giác xa xa chưa đủ. Chẳng qua nếu như một khi hắn trở thành võ tôn, lại tự tin có thể giết chết Tần Húc. Vù vù vù hô, mà vào lúc này, Tần Phàm cảm giác được bên ngoài cây cối chung quanh tạo hóa kim liên đang không ngừng ngã xuống, rất nhiều chỗ bị một cổ lực lượng cường đại hấp dẫn xé rách, trong nháy mắt những cây cối này toàn bộ bị trận trận cuồng phong cuốn rơi lăn lộn, hơn nữa lá cây màu xanh lá kia vậy mà cũng quỷ dị rút đi, chỉ là thời gian mấy cái hô hấp đã trở nên khô héo. Sau đó Tần Phàm cảm giác được một mảnh đất lớn mà tòa sen của tạo hóa kim liên kéo dài vươn ra, những thổ địa kia giống như đột nhiên biến thành cát chảy, vào lúc này bắt đầu chậm rãi hạ xuống, toàn bộ tạo hóa kim liên đã có 1/3 chìm vào trong đất, hơn nữa đang không ngừng chìm xuống dưới. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy rồi. Tần Phàm trông thấy tình cảnh này cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, đối với Tần Húc này hiện đang thi triển bí pháp càng thêm kiên kỵ, xem những tình huống quỷ dị này, hắn có thể tưởng tượng uy lực của bí pháp này tất nhiên sẽ vô cùng lớn. Tần Phàm tính toán hiện tại bản tôn giả giết không được ngươi, nhưng bản thần tôn sẽ trực tiếp đưa ngươi đến dưới mặt đất vạn trượng. Cho ngươi chọn đời không thể ngửa mặt nhìn trời thoát thân không được. Vào lúc này biểu lộ của Tần Húc có chút dữ tợn, trên người của hắn tựa hồ xuất hiện một hắc động quỷ dị, linh khí chung quanh đang không ngừng thu nạp đến trên người của hắn. Mà theo thủ ấn ở trước ngực hắn thay đổi, cây cối bốn phía không ngừng ngã xuống, chậm rãi, thậm chí trong phạm vi ngàn mét cơ hồ đều biến thành một mảnh hoang vu. Gió lớn gào thét cát bụi cuồn cuộn, phía trên một mảnh thổ địa này tựa hồ là hoàn toàn không có sinh cơ. Dưới mặt đất vạn trượng. Tần Phàm rốt cuộc biết ý đồ của Tần Húc, lập tức toàn thân dùng mình một cái, cho dù bị chôn ở dưới trăm trượng, hắn muốn ra được cũng là khó càng thêm khó, chớ nói chi là vạn trượng. Nếu như một khi để cho Tần Húc thành công, vậy hắn thật đúng là có khả năng như lời hắn nói, chọn đời không thể ngửa mặt nhìn trời thoát thân không được rồi. Không thể ngồi chờ chết, chỉ có thể buông tay đánh cược một. Góc truyện audio.com Lần, Tần Phàm cắn răng một cái, đến lúc này coi như là biết mình không phải là đối thủ của Tần Húc cũng đành phải đi ra ngoài liều mạng. Kim liên khai mở, trong nội tâm Tần Phàm khẽ động, lập tức tạo hóa kim liên phát ra ánh sáng rực rỡ, mở ra lần nữa. Oanh, nhưng mà vào lúc này, lại truyền đến một hồi bắn ngược cùng chói buộc chi lực cực lớn, chăm chú áp bách lấy cánh hoa của tạo hóa kim liên rào, vào lúc này kim liên vậy mà không cách nào mở ra. Đây là có chuyện gì? Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN Tần Phàm cảm ứng ra phía ngoài, liền phát hiện toàn bộ tòa sen của tạo hóa kim liên đều bị bùn đất dày đặc bao khỏa lấy, giống như là một tòa thành đất. Ha ha Tần Phàm, hiện tại ngươi mới đi ra có thể đã quá muộn hay không? Bản tôn giả nói muốn đưa ngươi vào dưới mặt đất vạn trượng, cái kia chính là muốn đưa ngươi vào dưới mặt đất vạn trượng. Ngươi chọn đời cũng đừng nghĩ xoay người. Lúc này tiếng cười của Tần Húc ở bên ngoài truyền đến, sau đó Tần Phàm cảm giác được mặt đất dưới tòa sen chấn động càng lúc càng lớn, tốc độ tòa sen hạ xuống cũng bắt đầu gia tăng rồi. Tần Húc ngươi cái lão thất phu này, chờ ta đi ra ngoài nhất định sẽ phanh thây xé xác lão thất phu ngươi. Tần Phàm gầm lên giận dữ, biết rõ Tần Húc là đã hạ quyết tâm khốn chết mình rồi. Hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực khống chế tạo hóa kim liên mở ra ngoài, muốn phá tan tầng đất bao vây, để liên hoa thoát khỏi vây khốn, nhưng trói buộc chi lực này lại vô cùng cường đại, hắn như thế nào cũng không thể thành công. Tỉnh táo, lúc này càng không thể loạn, ánh mắt của Tần Phàm ngẩng đầu nhìn cánh hoa trong không gian kim liên, đột nhiên nhớ tới Cổ Mặc lúc trước bởi vì mình bị nhốt trong tạo hóa kim liên, Cổ Mặc vẫn nhắc nhở hắn phải cố gắng giữ lòng bình thường, gặp nguy không loạn. Rất kỳ dị, nhớ tới Cổ Mặc vào lúc này, cả người hắn thật sự bình tĩnh lại, trí nhớ không ngừng vận chuyển, đang bay nhanh mà tự định giá lấy đối sách. Huyền Vũ Ma Trùng, đại địa chi lực, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc Tần Phàm nhớ tới mình đã luyện hóa được địa nguyên ma trùng, ở bên trong thủy nguyên ma trùng hắn có thể cảm ngộ đến các loại năng lực thủy hành, như vậy hắn ở trong địa nguyên ma trùng cũng định có thể cảm ngộ ra năng lực mới. Thời gian chậm rãi đi qua Tần Phàm nhắm chặt hai mắt bên ngoài đi qua bất quá là nửa khắc đồng hồ, nhưng trong không gian kim liên đã qua gần 2 giờ. Mà thời điểm toàn bộ tòa sen của tạo hóa kim liên sắp bị vùi vào dưới mặt đất, hắn rốt cục mở mắt cũng bắn ra hai đạo tinh quang. Khai mở, Tần Phàm nắm chặt hai đấm, trong miệng nói nhỏ. Bành, bành, bành, sau đó ở dưới địa nguyên ma trùng khống chế tầng đất cực kỳ cứng rắn bao khỏa lấy mặt ngoài của tạo hóa kim liên kia, vào lúc này bắt đầu nhao nhao chóc ra, hiện ra hào quang sáng chói của nó. Cái gì, Tần Húc trông thấy một màn này, không khỏi đến phiên hắn biến sắc vội vàng khống chế lấy đại địa chi lực lần nữa hướng về tạo hóa kim liên kia bao khỏa mà đến. Kim liên co lại. Bởi vì lúc này tạo hóa kim liên đã lâm vào dưới mặt đất, muốn hoàn toàn mở ra phải trồi lên mặt đất một chút, nên Tần Phàm liền khống chế tạo hóa kim liên lần nữa thu nhỏ lại đến cao cỡ nửa người. Cách trương,